Đế Tôn, chương 2603, chuyện không quá ba lần, góc chuyện audio.com, trong hai đạo cung, vô số đại đạo ầm vang, tiên thiên kim long giản, tiên thiên thần đăng, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên yếm ma thương, các tiên thiên pháp bảo phát ra tiếng rít trầm đục. Vô số đại đạo vọt ra từ hai đạo cung nhập vào mấy tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo tự mình thức tỉnh, đạo uy càng lúc càng chìm, càng nặng. Điều này khác với Ma Kha Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Huyết Tổ thúc dục uy lực tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo tự tiến vào trạng thái thay trời hành đạo, cảm ứng Giang Nam là đầu sò tiên đạo không dung, tự mình thức tỉnh giết hắn. Tiên thiên pháp bảo tự thức tỉnh thì cường đại biết bao. Đạo uy bất diệt lay động thiên địa càn khôn, chấn áp vạn cổ, khí thế khai sáng vũ trụ hồng hoang rồi rào làm người ta rung động. Đám người Ma Kha Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Huyết Tổ, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân điều khiển tiên thiên pháp bảo cảm ứng uy lực khủng bố, không chỉ thế mạnh vừa giật mình vừa mừng như điên. Bọn họ muốn kích phát uy lực tiên thiên pháp bảo cần tốn pháp lực và tinh thần rất nhiều. Hơn nữa bọn họ chỉ được một phần quyền khống chế tiên thiên pháp bảo, khó thể vận chuyển hết uy lực tiên thiên pháp bảo, không hoàn toàn phát huy diệu dụng được. Hiện giờ bọn họ không cần tốn pháp lực tinh tê. Hần kích phát uy lực tiên thiên pháp bảo tự tiên thiên pháp bảo thức tỉnh tiêu diệt Giang Nam. Vù vù vù vù vù, đế tôn ấn trong tay Thái Nhất Thiên Quân đột nhiên bộc phát uy lực vô tận tiên đạo cuồn cuộn trong người gã. Tiên đạo quấn quanh đế tôn ấn, tiên ấn tràn ngập uy nhiếp khí thế đế và tôn mênh mông thương mang. Uy lực chí bảo tiên đạo đế tôn ấn cũng bị kích phát sức mạnh uy nhiếp đạo quân tang thương bộc phát trong ấn không thua gì mấy tiên thiên pháp bảo. Bất Không Thông Thiên Kiều dưới chân linh nữ cũng gặp tình huống tương tự. Cây cầu bắt ngang thời không, uy lực to lớn gần bằng chí bảo tiên đạo. Đại diễn cổ thần giơ tay triệu hồi nguyên trung, tiên thiên linh bảo này đang thức tỉnh, tiếng chuông ngân vang. Phương xa, trong miệng nguyên đỉnh tràn ra bảo quang như khói như sương, nguyên đỉnh dần thức tỉnh, hơi thở cổ xưa không chỉ thế mạnh. Nguyên tháp 33 tầng rung bần bật, trong tháp vang tiếng các cánh cửa mở. Như thể trong nguyên tháp có 33 cánh cửa đang lần lượt mở ra, thả hết uy lực chứa bên trong 33 tầng. Các chấn đạo đỉnh tự mình thức tỉnh, uy lực Ly Địa chấn đạo đỉnh, Thanh Liên chấn đạo đỉnh, Kim Quang chấn đạo đỉnh ngày càng mạnh mẽ, dẫn động Huyền U chấn đạo đỉnh của Huyền Đô Thiên Quân, Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh của Bỉ Ngạn Nương Nương đang bị chấn áp. Năm chấn đạo đỉnh bay lên cao, hơi thở gắn kết. Đám người Huyền Đô Thiên Quân, Bỉ Ngạn Nương Nương bị áp lực đè nặng, rất vất vả. Ngực Băng Liên Thánh Mẫu phập phồng lên xuống, đại đạo sôi trào quanh thân. Băng Liên Thánh Mẫu dốc sức giúp Bỉ Ngạn Nương Nương chấn áp chí bảo tiên đạo Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh. Băng Liên Thánh Mẫu hét to, các vị mau đến giúp ta, Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh sắp không chấn áp nổi nữa. Chán đám Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Các đại trận bị tiên thiên pháp bảo chí bảo tiên đạo chấn rung lắc có xu hướng tan vỡ, sắp không chấn áp nổi nữa. Bên Càn Nguyên Tiên Đế Tử Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử cũng vô cùng chật vật, khó thể chấn áp tiên thiên pháp bảo chí bảo tiên đạo của mình. Nếu những, góc truyện audio.com, tiên thiên pháp bảo chí bảo tiên đạo này bay ra thì nhân kiếp tiên kiếp của Giang Nam sẽ lên đến tột đỉnh. Giang Nam chống Đinh Thiên Nguyên Thung nhìn các đại nhân vật xung quanh. Đinh Thiên Nguyên Thung sao động nhưng không thoát khỏi tay Giang Nam khống chế được. Quần hùng không nhúc nhích, bọn họ như pho tượng cổ xưa đứng trong không trung. Chỉ có đạo uy càng lúc càng nóng rực, uy lực các loại pháp bảo tràn ngập chấn áp thế gian, chỉ có vô số đại đạo bay bổng biến đổi, chỉ có các tiếng đạo âm nối tiếp. Không khí ngày càng nặng nề, gió giông đến trước cơn bão. Giang Nam chợt cười, nhấc Đinh Thiên Nguyên Thung lên, chắp tay. Các vị đạo hữu, mời. Đinh, Nguyên Trung trong tay đại diễn cổ thần rung lên như tiếng kèn lệnh. Các thân hình cường đại động, chỉ có ba thân hình di chuyển nhanh bên trên biển cả từ đại đạo trong hai đạo cung biến ra. Một người một thời đại đâu dễ làm được, vạn vật đạo tổ chưa tham gia vào cuộc vây công, gã đột nhiên buông tiên thiên hỗn nguyên châu, kim quang chấn đạo đỉnh. Vạn vật đạo tổ thản nhiên nói, ta cũng từng muốn một người một thời đại, nhưng điều đó quá khó khăn. Tiên thiên hỗn nguyên châu, kim quang chấn đạo đỉnh bộc phát. Đại đạo thời đại thần đạo trong tiên thiên hỗn nguyên châu biến thành linh quang bất diệt trong châu loáng thoáng hiện ảo ảnh thời đại thần đạo. Kim quang chấn đạo đỉnh kích phát uy lực đến tột đỉnh, khiến Huyền U chấn đạo đỉnh, Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh càng khó áp chế hơn. Vạn vật đạo tổ không ra tay nhưng thả quyền khống chế tiên thiên pháp bảo chí bảo tiên đạo thay đổi chiến cuộc. Trong khoảnh khắc bốn tiên thiên pháp bảo đánh tới, chưa đến gần đã lay động lô bồng của Giang Nam. Các báu vật trong lô bồng bị chấn sắp biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Đế Tôn Ấn, Bất Không Thông Thiên Kiều, ba chấn đạo đỉnh đè xuống, uy thế ngút trời. Có các thân hình cường đại lao tới, Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân hợp thể thành Huyền Vũ Đạo Quân, nhờ uy lực Tiên Thiên Yếm Ma Thương, rắn to cuốn cây thương đâm tới. Tiên Thiên Yếm Ma Thương hất văng Lô Bổng, thương chỉ vào Giang Nam. Giang Nam gầm giống, thân thể trở nên to lớn vạm vỡ, Lô Bổng biến vững chắc. Giang Nam giơ Đinh Thiên Nguyên Thung lên, gậy điểm tới va chạm mũi Tiên Thiên Yếm Ma Thương. Ầm ầm ầm ầm ầm, chấn động khủng bố truyền đến, nổ vang trong hai đạo cung. Thân rùa rắn Huyền Vũ Đạo Quân tràn ngập 3000 đại đạo, bị chấn như rồng rắn múa may, Huyền Vũ Đạo Quân cầm thương lảo đảo thụt lùi. Khí huyết dâng lên quanh thân Giang Nam, liên tục thụt lùi trừ đi uy lực Tiên Thiên Yếm Ma Thương. Mà Kha Thiên Quân xuất hiện sau lưng Giang Nam, tạo hóa chi môn bay lên khỏi tay gã. Cửa càng lúc càng to ra, nguy nga như một vũ trụ, muốn nuốt Giang Nam vào tạo hóa chi môn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, lực lượng tạo hóa tuôn ra từ cánh cửa quấn người Giang Nam kéo vào trong. Giang Nam gào thét, lớn, Đinh Thiên Nguyên Thung biến khổng lồ chống tạo hóa chi môn, làm Tiên Thiên Pháp Bảo không cách nào kéo Giang Nam vào cửa. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu lao tới, thời đại thần đạo trong châu hiển hiện va chạm vào Lô Bổng, đụng nát Lô Bổng trên đầu Giang Nam. Tiên Thiên Kim Long Giản trong tay Thần Mẫu Đạo Quân quét vai Giang Nam, đập nát vai hắn. Cự Linh Đạo Quân thấy có của rơi thì chụp ngay cơ hội, cơ thể không đầu lắc lư thi triển thần thông võ đạo. Thoáng chốc vô số bàn tay chui ra từ dưới nách Cự Linh Đạo Quân xài bước tới. Góc truyện audio.com, bên cạnh Giang Nam, trong khoảnh khắc vô số quyền cước đánh vào người Giang Nam, lực lượng bộc phát đẩy hắn vào tạo hóa chi môn. Mà Kha Thiên Quân mừng rỡ quát to, tạo hóa chi môn ầm ầm khép kín nhưng bị Đinh Thiên Nguyên Thung chặn lại. Cách chương.